Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của hệ thống Bát Quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Vương Bát Bình đã thể hiện một cái màn nó cực kỳ chấn động, đã chấn nhiếp toàn bộ quần hùng. Đó, khi mà Vương Bát Bình đã tung một cái chiêu nó giống như kiểu là tát đậu thành binh ấy, xuất hiện chư thiên thần Phật, sau đó là kể cả bầy lũ yêu ma. Và kinh dị hơn nữa là xuất hiện luôn cả Stalin để cùng khống chế lại tà linh. Tà linh này là ai? Là quỷ hồn của Hitler, là quỷ hồn của Saddam, là quỷ hồn của Bin Laden. Nói chung là nó là một cái màn cực kỳ hùng tráng. Nhưng mà trong cái hùng tráng đó thì tôi lại cảm giác nó có sự tấu hài ở đây. Ok, chúng ta sẽ cùng xem tập này như thế nào nữa. Hãy nhớ donate ủng hộ Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh này và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tũng. Hãy giúp A Tũng report hệ thống đó. Đêm nay là một đêm Hàn Quốc không ngủ, là một đêm làm cho mọi người kinh dị. Tại Hàn Quốc, trên tòa nhà chính phủ, chư thiên thần ma đang đứng ở đó, rung động thập phương. Thế nhưng, điều làm cho mọi người kinh dị nhất, ở trong chư thiên thần ma lại có một người xuất hiện ở đó. Đây chính là ai? Là Stalin. Không phải thần, cũng không phải ma. Nhìn rõ, đó là Stalin. Mọi người lại nhìn sang Hitler, lẩm bẩm: "Này, người có Hitler, ta có Stalin." Đối với đám người giờ khóc giờ cười, Vương Bình tiên sinh gọi ra thần ma, cớ làm sao lại gọi ra cả Stalin? Không lẽ là muốn để cho Stalin và Hitler lại tiếp tục đánh giết nhau? Kim Mẫn Cơ và đám nhân sĩ đuổi quỷ nhìn nhau, vẻ mặt không biết là nên nói gì, làm gì. Bởi vì theo lý thuyết, những quan chức của chính phủ bị bắt hẳn là phải được đối đãi nghiêm túc. Thế nhưng Hitler và Stalin xuất hiện làm cho mọi người kích động không nhỏ. Chỉ cần vừa nghĩ đến Stalin và Hitler chống đỡ một bên, trong lòng bọn họ lập tức cảm giác kỳ lạ. Bọn họ chưa từng hoài nghi đây có phải là Stalin thật hay không, chủ yếu là bởi vì Hitler và Bin Laden đều đã xuất hiện. Vậy Stalin bây giờ xuất hiện cũng không có gì là lạ cả. Hết thảy phát sinh rất nhanh. Thần ma được Vương Bình triệu hồi đến, bất quá bây giờ cũng chỉ có mấy hơi. Không có bất kỳ do dự nào cả, chả mã đao của Vương Bình rung lên, giống như là cờ hiệu chiến tranh, chỉ thẳng về phía trước. Hắc vụ lượn lờ bắn tới, đồng thời thần Phật đầy trời lướt đi, xông thẳng tới bảy yêu ma quỷ quái. Không có hành động gì quá thừa thãi, thần ma và quỷ quái bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau. Bọn quỷ quái giơ lên súng, hàng nóng, bắn thẳng lên bầu trời, tập kích đến chỗ thần vệ thần linh. Thần linh tản ra kim quang, tiến thẳng không lùi, không hề sợ hãi, muốn chấn áp yêu ma quỷ quái. Phật quang tỏa sáng, thần ma gào thét, bay qua mưa bom bão đạn, hỏa lực như là sấm chớp, bụi đất đầy trời. Ở nơi này lập tức trở nên toán loạn, phảng phất như là có thần thượng cổ giáng lâm. Chư thiên thần Phật ma quỷ hành hoành, tranh đoạt càn khôn. Hitler, Bin Laden, giao ra cái đầu chó của các ngươi! Vương Bình hét lên một tiếng, sau đó ra hiệu cho Stalin ở bên cạnh lao tới Hitler. Tà linh Hitler cảm nhận bị sỉ nhục, thuộc tính cộng 10. Hitler hừ lạnh, một tay cầm theo hai người thủ tướng nghênh tiếp Stalin. Vương Bình đi thẳng đến bên cạnh Saddam, bị một tên tà linh chặn lại trước mặt. Nhìn tà linh này, sắc mặt của Vương Bình kinh ngạc. Ê, vậy là lại có cả một tà linh, à không phải là danh nhân. Trong lời của Vương Bình còn kèm theo cả sự ghét bỏ. Thì ra là có hai con tà linh khác nữa. Những người khác cũng giật mình, căn bản họ không chú ý còn có hai con tà linh khác. bởi vì tất cả mọi người đều đang tập trung vào Hitler và Stalin. Nếu không thì cũng phải chú ý đến Bin Laden ở một bên, căn bản không để ý đến hai tà linh này. Tà linh muốn mắng người. Đây là một ngày hắn chưa từng thấy trong cuộc đời. Thuộc tính cộng 10. Người chết đi cho ta. Tà linh gầm thét, âm khí phô thiên cái địa ép tới Vương Bình. Hắn muốn đem tức giận đổ lên đầu của Vương Bình. Trong lúc nhất thời, âm khí tứ ngược, sát khí tung hoành, ánh sáng của thần Phật bùng lên, súng ống nở rộ ra hoa lửa. Âm khí như đao kiếm sắc bén vô song, Stalin và Hitler đối đầu, kích thích lên những âm khí bùng phát khuếch tán ra xung quanh. Lấy cả hai người làm trung tâm, ở bên trong phế tích xuất hiện một khu vực chân không. Đất đai đá vụn bị âm khí sụp đổ mài thành bột vụn, bay lên mù mịt trời. Yêu ma quỷ quái có cảm giác rung động nhất đời. Hitler và Stalin thật sự lại một lần nữa đánh nhau, thuộc tính cộng 100. Là thủ lĩnh của hai thế lực lớn nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai, lại một lần nữa va chạm trước mắt của tất cả mọi người. Cả hai cùng gào thét lên, làm cho bọn họ tất cả giật mình, dường như muốn bịt tai lại vì âm thanh quá kinh khủng. Vương Bình lông mày nhíu lại, không sai biệt lắm đánh giá thực lực của Hitler. Hắn đã bước vào tà linh không bao lâu, có lẽ đạo hạnh tiêu chuẩn 100 năm. Bởi vì Stalin là Vương Bình lợi dụng cửu tự chân ngôn, lợi dụng chữ binh, tác dụng là vãi đậu thành binh mà triệu hoán ra. Rõ ràng Vương Bình rất hiểu thực lực của Stalin. Tác dụng của chữ binh là có thể triệu hồi ra 1/5 của thực lực mình, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hoán được một người, còn thừa lực triệu hoán phải để giữ cho mình. Nguyên bản Vương Bình đạo hạnh là 300 năm, trải qua một đợt đánh quỷ, một đao chém thẳng phá tan hai tòa đại lâu như vậy, quỷ quái bị mình chém giết, điểm thuộc tính đã tích lũy thoáng một cái đã đến 2000 điểm. Vương Bình lập tức không do dự tiêu hao 2000 điểm thuộc tính gia trì đạo hạnh, đem thực lực của mình tăng lên 510 năm đạo hạnh. Kể từ đó, Stalin được mình triệu hoán đạo hạnh đến 100 năm, lúc đó cũng bước chân vào tà linh. Mà thần ma được mình gọi ra, từng người đạo hạnh 50 năm, tuyệt đối là không yếu. Cô hồn dã quỷ cũng không phải là đối thủ, lệ quỷ cũng có thể đánh được. Theo tình huống hiện tại, thực lực của Hitler hẳn là so với Stalin cao hơn một chút. Ở trong tay lại có hai con tin thế kia, cho nên Stalin phải cố gắng chống đỡ. Hai bên đánh nhau bất phân thắng bại, Stalin và Hitler càng đánh càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đến cả bầy yêu ma quỷ quái cũng chú ý đến. Điểm này ở trong đầu của Vương Bình vang lên âm thanh nhắc nhở. Yêu ma quỷ quái giật mình, không hổ là chiến đấu của những thủ lĩnh. Stalin thật ác độc, lại dùng thủ đoạn để muốn tử tuyệt tuyệt tôn của Hitler, thuộc tính cộng 100. Yêu ma quỷ quái chấn động, Hitler mạnh thật, vậy mà một quyền có thể đối cứng được với Stalin, thuộc tính cộng 100. Đám người liên tục chấn động. Đột nhiên lúc này, một trưởng của Vương Bình đánh lui một tà linh trước mắt, sau đó nhìn về Hitler búng ra một hạt đậu. Hạt đậu nở ra, một thứ lao ra bên ngoài. Thứ này giống như là con trồn, không sai biệt lắm, bộ lông màu đen, ở trên đầu có một vạch dọc. Nó cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, cắn thẳng về phía Hitler. Hitler biến sắc muốn tránh né, nhưng Stalin lại rất ăn ý ngăn cản hành động của hắn. Trong một sát na, động vật kia bắt đầu cắn thẳng lấy giữa hai chân của Hitler. Không khí đúng lúc này ngưng động lại, đại chiến trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bầy yêu ma quỷ quái và cả đám người cũng ngây ngác, nhìn thấy Hitler đang ôm giữa hai chân mình, gắt gao muốn gỡ cái miệng của con vật kia ra. Ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức mọi thứ sôi trào. Bầy yêu ma quỷ quái chấn động, Hitler bị cắn vào cái đó thuộc tính cộng 100. Yêu ma quỷ quái run rẩy, cảm giác giữa hai chân của mình cũng lạnh lẽo, thật là ác độc. Hitler sẽ trở thành thái giám, thuộc tính cộng 100. Ở một bên, Kim Mẫn Cơ sắc mặt ngây ngẩn lẩm bẩm: "Này, đây là động vật gì vậy?" Nghe vậy, Trương Hạo không tự chủ được đáp: "Này, đó là dưới mãng, là mật quán hay là bình đầu ca?" Sinh tử coi nhẹ, ai không nhục phiền làm. Thượng quan Kiến Quốc khuôn mặt quỷ dị, thấp giọng khẽ nói. Trương Hạo và Lữ Hoành Vũ thần sắc quỷ quyệt, bọn họ nhận ra đây là bình đầu ca, trong lòng hoảng hốt. Đám người chỉ có một ý nghĩ là bình đầu ca lại cắn cái đó của Hitler. Chương 294. Nghe xem, đây là người nói chuyện sao? Bình đầu ca rít lên một tiếng, cắn lấy giữa hai chân của Hitler. Trong nháy mắt, mọi người đầu óc chập mạch, bị hình ảnh này làm cho đình chỉ suy nghĩ, hóa đá tại chỗ. Bầy yêu ma quỷ quái ở bên kia, trong tay rút chốt lựu đạn, sau đó cả kinh, quên cả không ném. Bầy yêu ma quỷ quái không hiểu, nhìn bình đầu ca cắn vào vị trí đó, thuộc tính cộng 100. Tà Linh đang đối đầu với Vương Bình, hai chân theo trực giác khép lại, kẹp chặt, nhìn thấy Hitler bằng ánh mắt đầy thương hại. Tà Linh cảm giác Hitler bị cắn như vậy là hỏng rồi, thuộc tính cộng 10. Tên tà Linh này rõ ràng biết bình đầu ca kia không có đả thương được Hitler. Hắn cảm giác được bình đầu ca không đạt đến tà Linh. Không phải tà Linh thì không thể nào đả thương được tà Linh, cho nên Hitler tuyệt đối sẽ không có bị thương. Thế nhưng không bị thương thì sao? Chỉ cần biết là tà Linh bị cắn, thế là đủ. Chỉ nghĩ đến đây, tên tà Linh kia bắt đầu nhận định, ấy, mặc dù không bị thương nhưng khẳng định là sau này cũng thân bại danh liệt. Ai, có gỡ ra được không nhỉ? Liễu Hành Vũ ánh mắt cũng không rời khỏi Hitler, quay sang hỏi Trương Hạo. Rõ ràng là không gỡ được rồi. Trương Hạo vô ý thức trả lời. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều biết Hitler đã qua 70 năm, hắn một lần nữa muốn dương danh, danh chấn linh dị giới. Đường đường là một đại tà linh, vậy mà lại bị hạ nhục như vậy. Mà kẻ cầm đầu tất cả những cái này dường như trước đó đã được diễn luyện, quỷ quái vô cùng. Tất cả mọi người đều đang chú mục tập trung lên Vương Bình, hai mắt trợn trừng trừng. Bọn họ biết rõ bình đầu ca này là do Vương Bình triệu hồi ra. Khóe miệng của quỷ quái nhếch nhếch, nghĩ đến chủ nhân là thủ phạm, trong lòng gọi xúc sinh, thuộc tính cộng 100. Đúng lúc này, Vương Bình hỏi Hitler. Ê, đau không, đau không? Tất cả mọi người cạn lời, yêu ma quỷ quái cạn lời. Xúc sinh mà, mất dạy mà, cái này quả nhiên là mất dạy mà. Yêu ma quỷ quái nghe được lời chủ nhân nói, muốn mắng người. Nghe xem, đây là người tử tế nói chuyện sao? Thuộc tính cộng 100. Hitler vốn dĩ đang lửa giận công tâm, nghe vậy thì ngây ngốc. Hitler nổi giận. Thuộc tính cộng 10. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Hitler gầm thét lên một tiếng. Thế nhưng hắn là ai? Hắn chính là kẻ khi còn sống đã gây lên đại chiến thế giới thứ hai, là nhân vật hùng bá chúa tể một phương, dù có chết cũng chưa từng nhận qua cái sự nhục nhã như vậy. Hiện tại Hitler đã triệt để bị chọc giận, cũng không quản thủ tướng Hàn Quốc trong tay, cũng không quản phó tổng lý cái gì gì cả, một tay ném bay hai người. Hitler còn chưa có nói xong, Vương Bình đột nhiên hô lên một tiếng. Bạo! Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cả kinh đến nỗi miệng muốn rơi cả ra ngoài. Yêu ma quỷ quái ngây ngốc. Này, bình đầu ca là tự nổ, thuộc tính cộng 100. Bọn Kỳ Mẫn Cờ cũng ngẩn ngơ. Xung quanh bọn thượng quan kiến quốc và các quân quan của Hàn Quốc cũng như là người đang ngủ mơ vậy. Bọn họ hiểu. Kỳ Mẫn Cờ, này, bọn này là ai vậy? Hitler nhìn xuống, ở bên dưới, bình đầu ca tự bạo, âm khí bùng phát. Hitler gào thét bắn thẳng về phía Vương Bình một luồng âm khí. Hắn như đã phát điên, âm khí tràn ngập toàn thân. Ma thần từ 18 tầng địa ngục lao ra cũng sợ hãi đến khiếp người. Đối mặt với Hitler điên cuồng như vậy, một con tà linh nổi điên mà Vương Bình vẫn không hề sợ hãi. Thấy Vương Bình một tay vung lên trả mã đao, một tay lại lấy ra một hạt đậu, lần nữa lại triệu hồi ra bình đầu ca. Bình đầu ca, chúng ta cùng lên nào. Vương Bình hô lên một tiếng. Nếu như ở bên cạnh Vương Bình không phải là bình đầu ca, bằng vào bộ dáng của Vương Bình hiện tại, thật sự cảm giác như là nhị lang thần dáng thế. Ở ngoài thân tản ra hạo nhiên chính khí, hào quang rực rỡ. Nhưng từng luồng hắc vụ giống như những con rồng bay quanh quẩn, làm cho Vương Bình tỏ ra vô cùng uy nghiêm, giống như là đã từng chạm qua cửu thiên thần ma và thần linh trên trời. Kết hợp với đuôi Trảm Bá Đao này, thanh thế của Vương Bình tuyệt đối có thể ngang bằng với Nhị Lang Thần trong truyền thuyết. Thế nhưng ở dưới chân của hắn không phải là Hao Thiên Quyền mà lại chính là Bình Đầu Ca. Trong lúc nhất thời, Vương Bình cảm giác như là Nhị Lang Thần đã vứt bỏ không nuôi Hao Thiên Quyền nữa mà chuyển sang nuôi Bình Đầu Ca vậy. Bây giờ Nhị Lang Thần mang Bình Đầu Ca xuất hiện, sinh tử coi nhẹ, không phục là đánh. Hai người bắt đầu đối đầu với nhau. Vương Bình chém ra từng đao, đao mang như là cuồng phong, chém ra điên điên dại dại. Hitler ở trên mặt vặn vẹo, nguyên vẹn hắn cũng không có sợ Vương Bình. Thân hình của hắn như quỷ mị nhảy vụt lên, tránh toàn bộ khỏi luồng đao phong. Chân trái muốn đá lên trên lưỡi của Trảm Mã Đao. Giờ khắc này, một con tà linh khác cũng công tới, nắm đấm lượn lờ, làm cho không khí muốn đồng kết lại. Tà linh ấn thẳng tới chỗ của Vương Bình một cái, một quyền nhô ra, hạo nhiên chính khí phun trào, mang theo từng tiếng như sư tử gầm, oanh minh lên, tựa như là hai cái chuông đồng va chạm vào nhau, âm thanh bùng nổ. Âm khí và hạo nhiên chính khí xen lẫn nhau, phong ba quét đùng đùng khắp nơi. Những cây đại thụ ở dưới chân của mọi người rung động, sau đó mặt đất cũng không chịu được, nồi lồi lõm lõm bay lên tán loạn. Trong một sát na, phế tích dưới sự va chạm của Vương Bình và Hitler đã lại càng trở thêm tàn phá, rách nát vô cùng. Vương Bình tiên sinh, Vương Bình! Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên Nghiên cũng lộ ra lo lắng. Đây là hai con tà linh, Vương Bình cuối cùng chỉ có một người, một người muốn đối đầu với hai con tà linh, bất luận ai cũng lo lắng. Mọi người đây sốt ruột muốn viện trợ, nhưng thời điểm này cũng hữu tâm vô lực. Hitler kêu thảm một tiếng, bay văng ra ngoài. Đám người hít một hơi khí lạnh không thể tin được, nhìn Hitler bị Vương Bình một đao đã chém đứt chân trái. Yêu ma quỷ quái chấn kinh, đùa cái gì vậy? Hitler là tà linh, tà linh mà lại không chịu được một chiêu của Vương Bình, thuộc tính cộng 10. Không có một chút do dự nào, Vương Bình chớp mắt thu đao lại, bổ về phía một tà linh khác ở bên kia. Tà linh hừ lạnh, lập tức ở trong tay có một thanh kiếm được tụ lại bằng hắc khí, muốn chặn lại Trảm Mã Đao. Đao kiếm va chạm, vang lên tiếng kim loại đến chói tai. Này, người đó! Vương Bình đột nhiên nhếch miệng, nhìn tà linh cười tà dị, lộ ra hàm răng trắng tinh. Cái gì? Tà linh cảm thấy nao nao, không hiểu lời của Vương Bình nói. Lần này, ngay sau khi kinh ngạc, tóc gáy của tà linh dựng lên, hắn cảm nhận ra như sắc mặt của đột biến, con người co rụt lại. Chân trái của Vương Bình sáng rực lên, hạo nhiên chính khí phun trào, đột nhiên đá thẳng tới hướng của tà linh. Âm khí giạt rào hóa thành một cái giáp chắn, ngăn chặn lại một kích chí mạng của Vương Bình. Cho dù là tà linh kịp thời ngăn cản công kích, nhưng vẫn bị đá văng, đập thẳng vào tòa cao ốc chính phủ còn lại, lung lay dưới một vách tường rồi đổ sụp. Yêu ma quỷ quái chấn động, lấy một địch hai, thuộc tính cộng 100. Trong dự liệu của Vương Bình, hai con tà linh bị áp chế đến không cả thở nổi. Ngược lại, Vương Bình nhìn hai con tà linh mỉm cười, đến mức hắn muốn sử dụng chiêu thức dùng lời nói để mê hoặc tà linh. Bởi vì đây cũng không phải là tiểu thuyết gì cả, hiện thực cũng không cần phải nói tử tế gì hết với bọn chúng. Trong mắt của mọi người, thắng lợi mới là mục đích quan trọng nhất. Chỉ còn cần ngươi có thể thắng thì cũng không cần biết thủ đoạn của ngươi là gì. Chương 295. Ta đè ngươi xuống đất mà mài. Tất cả mọi người một lần nữa đã thay đổi nhận biết với Vương Bình. Nhìn qua, một mình Vương Bình có thể đánh được hai con tà linh. Cuối cùng, trực tiếp Vương Bình lôi kéo Stalin cùng đánh tơi bời hai con tà linh. Hai con tà linh bị đánh cho không có lực hoàn thủ, tựa hồ giống như là bị đè xuống đất mà mài. Này, đó là Vương Bình tiên sinh thật sao? Trương Hạo lẩm bẩm nói. Đừng nói là Trương Hạo, kể cả những người khác cũng đều nghĩ như vậy, là Vương Bình tiên sinh quá mạnh mẽ, một mình lại có thể đánh được hai con tà linh. Đây là ai chứ? Là tà linh chứ không phải là cô hồn dã quỷ. Lệ quỷ lại càng không thể so sánh được. Một con tà linh có thể xứng với một cao thủ hạo nhiên chính khí, mà cao thủ hạo nhiên chính khí còn chưa chắc đã có thể lấy một địch hai, ấy vậy mà Vương Bình lại làm được. Đối với sự thật trước mắt, bọn Trương Hạo biết rõ chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cho sự kiện này. Vương Bình so với Hitler và con tà linh kia thì mạnh hơn rất nhiều, đạo hạnh đủ có thể mài nát bọn họ. Nếu như không được như vậy thì làm sao có thể lấy một địch hai? Vương Bình tiên sinh rốt cuộc mạnh đến mức độ nào, đạo hạnh đến mức độ nào vậy? Lữ Hoành Vũ nuốt nước bọt run rẩy. Tối thiểu cũng phải 300 năm trở lên mới có thể làm được. Dù sao mỗi một con tà linh ít nhất cũng phải có đạo hạnh 100 năm. Thượng quan Kiến Quốc nhìn về phía một cuộc chiến của cấp độ tà linh bên kia. Bọn Trương Hạo chỉ Hitler và một tà linh khác. Tà linh kia còn mạnh hơn cả Hitler mà vẫn bị Vương Bình tiên sinh đè xuống đất mà đánh. Vương Bình tiên sinh tuyệt đối không chỉ có đạo hạnh 300 năm. Dứt lời, bọn Thượng quan Kiến Quốc nhìn Vương Bình, bao gồm cả Kim Mẫn Cơ, biết được thân phận của Vương Bình quả nhiên là kinh dị. Vương tiên sinh năm nay mới 25 tuổi, đạo hạnh tại sao lại vượt quá 300 năm? Hắn đến cùng tu luyện kiểu gì vậy? Không lẽ là tu luyện từ trong bụng mẹ hay sao? Mặc dù có tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào mạnh được đến như vậy. Trương Hạo ôm lấy ngực, cảm giác như trái tim của hắn co thắt, nhìn về phía em gái. Em gái à, anh phát hiện Vương Bình tiên sinh ở đây, ta thật sự bị đả kích. Lữ Hành Vũ khóe miệng cũng nhếch nhếch đầy u oán. Ta cảm thấy ta có một mục tiêu mới. Mục tiêu gì vậy? Mục tiêu mới là đạo hạnh của ta có thể đuổi kịp số lẻ của Vương Bình tiên sinh. Khóe miệng của đám người co giật. Vậy mà đối với mục tiêu này của Lữ Hoành Vũ, cảm thấy vô cùng hợp lý. Mấy ngày trước, đám người còn lấy Vương Bình là mục đích tu luyện, coi như có thể nhanh chóng đuổi kịp đạo hạnh của hắn. Hiện tại, bọn họ xem ra cũng không thể nào tu luyện được, bởi vì bọn họ đạo hạnh tăng đến mấy thì dường như Vương Bình vẫn như là một cái đích rất xa ở trước mặt. Ở tòa nhà cao ốc chính phủ, yêu ma quỷ quái đang cùng với thần ma chém giết nhau. Thế cục bắt đầu nhanh chóng nghiêng về bên nhân sĩ đuổi quỷ. Cho đến khi con yêu ma quỷ quái cuối cùng bị tiêu diệt, mọi người kinh hỉ hô vang thắng lợi. Trận chiến này hoàn toàn là do Vương Bình biểu diễn. Bọn họ gọi ra thần ma đối đầu với ngàn quân, những người khác cũng không cần phải giúp đỡ. Yêu ma quỷ quái toi mạng, thần ma Stalin và Bình Đầu Ca cũng hoàn thành sứ mệnh tiêu tán ở trên trời. Vương Bình xách theo Bin Laden nửa sống nửa chết bay về phía của đám người. Không cho hắn cơ hội nói chuyện, Trương Hạo đã xông lên. Vương Bình tiên sinh, con tà linh kia là đạo hạnh gì? Đám người ghé mắt rất muốn biết con tà linh còn lại là gì. Chỉ cần biết đạo hạnh của hắn thì chỉ ít có thể mơ hồ phán đoán ra thực lực của Vương Bình. Có lẽ là trên dưới 400 năm. Vương Bình thẳng thắn. Cái gì? Đạo hạnh 400 năm? Bọn Trương Hạo kêu lên. Theo như hắn phán đoán, cân nhắc Vương Bình lấy một địch hai, cho rằng tà linh kia đạo hạnh đại khái độ đến 300 năm là cùng. Không nghĩ tới là mình vẫn còn đánh giá thấp. Lúc này đám người đầu óc choáng váng, ngơ ngẩn giống như là con gà vậy. Một con tà linh đạo hạnh 400 năm bị Vương Bình tiên sinh hành hung. Đây chẳng phải nói là Vương Bình ít nhất cũng phải vượt qua 400 năm hay sao? Nghĩ đến đây, tất cả tê dại cả da đầu. Vương Bình tiên sinh, cậu đã vượt qua đạo hạnh 400 năm. Khóe miệng của Lữ Hoành Vũ co giật, bộ dáng kinh ngạc. Vương Bình gật đầu cười ha hà nói. Ê, đúng vậy. Ta cứ tu luyện không nghĩ là đã đạt 400 năm. Còn thật là rất thần kỳ. Đám nhân sĩ đuổi quỷ sắc mặt u ám nhìn Vương Bình. Này, người thật sự là quái vật mà. Kim Mẫn Cơ tiên sinh, đưa ta đến những nơi khác để thu thập yêu ma quỷ quái đi. Lần này, Hàn Quốc bị yêu ma quỷ quái xâm lược, quy mô quá lớn. Có rất nhiều quan chức chính phủ bị yêu ma quỷ quái bắt, đang bị vây hãm. Rất nhiều căn cứ quân sự cũng đang bị khống chế. Vương Bình cũng không muốn bỏ qua cơ hội, muốn lần này đến Hàn Quốc kiếm thật nhiều điểm thuộc tính. Vương Bình đã muốn chạy đến những nơi khác để trợ giúp. Các cao thủ các quốc gia cũng nhào nhào chạy đến giúp trấn áp Hàn Quốc và trấn áp yêu ma quỷ quái của Triều Tiên. Một hành động trấn áp trước nay chưa từng có đang được tiến hành. Có thể nói lần trấn áp này làm cho đám nhân sĩ đuổi quỷ cũng biết ra rất nhiều. Những cao thủ đã tu ra hạo nhiên chính khí cường đại đến mức độ nào, cũng chứng kiến sự đáng sợ của tà linh. Cùng với thời gian thay đổi, các cao thủ các quốc gia đều đã tìm được kiếm cao thủ trấn thủ bát kỳ địa ngục, trấn áp tất cả hành động. Trận trấn áp này nhất định là truyền ra chấn động toàn bộ linh dị giới, từng cao thủ danh tiếng cũng truyền đi. Trong đó có hai vị người Hoa khác cũng rất đáng chú ý, biểu hiện của họ làm cho bảy yêu ma quỷ quái chấn động, cũng làm cho nhân sĩ đuổi quỷ run rẩy. Một là Vương Bình, một là Thực Thần. Tại một căn cứ hạt nhân của Triều Tiên, ở địa phương này súng đạn ngập trời, đạn bay tứ tán, đơn giản là một trận chiến đấu giữa những vũ khí siêu hiện đại, gồm có súng ngắn, súng máy, súng tiểu liên, pháo, lựu đạn, bom, mìn, đủ các loại đều có. Căn cứ vũ khí hạt nhân là một cái kho vũ khí khổng lồ. Bảy yêu ma quỷ quái chiếm lĩnh nơi đây là cơ hội gián tiếp có được một nguồn sức mạnh vĩ đại, thậm chí có sức mạnh hủy diệt thế giới. Quân đội cũng không dám tùy tiện quá đại tổn thương khu này, nếu không hậu quả sẽ khó lường, bởi vì sợ chấn động đến vũ khí hạt nhân. Đây là một nơi rất khó công hãm. Qua nửa ngày, ở một căn cứ quân sự của Hàn Quốc đã bắt quỷ thành công. Thế nhưng ở căn cứ hạt nhân này không có tiến triển gì cả. Đừng nói là tấn công vào được, cho dù là tiến lên cũng khó khăn. Mắt thấy cục diện rằng càng rằng co, càng ngày càng lo lắng. Một lão nhân béo đã đến, hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế cục. Tên lão đầu béo này đến, tay không một tấc sắt, từ xa đi tới, trong tay xách theo một túi đồ ăn McDonald's. Lão cứ như vậy, đang ăn thịt gà chiên, cất bước đi đến căn cứ vũ khí hạt nhân. Oành một tiếng, súng máy bắn ầm ầm, từng loạt đạn pháo oanh kích. Ở đối diện, bắt đầu toàn lực tấn công đến lão béo. Lão béo dường như không nhìn thấy, một quả đạn pháo bắn vào trên người của lão béo. Toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ và quân dân ở đây biến sắc. Còn chưa kịp nhận ra lão béo này là ai, đạn pháo tan đi. Mọi người nhìn thấy lão béo thì sát na kinh động như là gặp tiên nhân ở trên trời vậy. Không tổn thương lấy một cọng lông tóc, một cọng tóc gáy cũng không có động đậy gì. Mọi người kinh ngạc. Lão béo âm thanh ung dung truyền tới. Hay, thật là nhiều quỷ có thể ăn no. Ê, món lẩu quỷ thập cẩm khẳng định là ăn rất ngon. Nhưng mà vẫn phải làm một món Phật nhảy tường. Còn cái gì mà sushi của Nhật Bản cũng không có thể à. Dưới sự chú ý của mọi người, lão nhân béo dưới sự công kích của đạn pháo, đạn chút xuống, ấy vậy mà từng bước vẫn đi đến căn cứ hạt nhân. Chương 296. Trứng gà lòng đào. Bộ pháp của lão nhân béo rất trầm ổn, dạo bước đi vào căn cứ hạt nhân. Tất cả mọi người thất thần, đây là người sao? Tại sao đạn pháo bắn như vậy mà lại không chết? Người này là ai? Hắn nói như là tiếng Hoa. Hắn là nhân sĩ đuổi quỷ của Hoa Hạ. Quân đội của Bình Nhưỡng và đám nhân sĩ đuổi quỷ của Bình Nhưỡng thảo luận ầm ĩ, muốn tra thân phận của lão béo. Có nhân sĩ đuổi quỷ trầm ngâm. Là người Hoa. Lão béo này là người Hoa. Có vẻ như ta đã gặp qua ở đâu đó. Lão béo này đang đi dần dần đến căn cứ hạt nhân. Bọn yêu ma quỷ quái gào thét. Còn mẹ nó chứ, súng đạn cũng không có tác dụng, vậy lấy gì để ngăn cản lão béo? Đáng tiếc, tất cả đều phí công. Đừng nói là ngăn cản, đến cả một cái chớp mắt của lão béo cũng không động đến được. Nhanh, Đi gọi đại nhân. Người này đã tu ra hạo nhiên chính khí. Chúng ta... Một con lệ quỷ gầm thét, bị một hấp lực kinh khủng bay tới, thân thể không tự chủ được bay lên, rơi vào trong tay của lão béo. Bầy quỷ biến sắc. Lão béo này đang định làm gì vậy? Lão béo vung tay lên, con lệ quỷ ở gần nhất bị túm tới. Lão giơ con lệ quỷ lên, cái mũi hít một cái. Ê, quỷ Ấn Độ. Lão béo thì thào. Sau đó, dưới ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, lão béo há to mồm cắn tới con lệ quỷ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên chấn động khu vực này. Mưa bom bão đạn trong nháy mắt dừng lại. Tất cả yêu ma quỷ quái trong mắt đều là khủng hoảng, sợ hãi vô cùng. Sắc mặt bị dọa tái nhợt đến trắng bệch. Hắn đang ăn quỷ. Chúa quỷ ơi. Một con quỷ chỉ thẳng vào lão béo. Đám nhân sĩ đuổi quỷ và quân đội cũng giật mình, rung động. Này, người kia ăn quỷ. Trời ơi, ta nhìn thấy gì vậy? Lão nhân béo này là ăn tươi một con quỷ. Lão béo há miệng cắn xuống, sau đó rít một cái ăn hết toàn bộ cánh tay của con lệ quỷ. Trên mặt hiện ra biểu lộ hưởng thụ. Biểu tình này đám người nhìn ra được, có lẽ đây là thần thái khi được ăn một món ăn ngon. Hắn đang hưởng thụ ăn con quỷ. Ăn con quỷ. Nhân viên quân đội giật mình, không dám tin vào ý nghĩ của mình nữa. Công phu không bao lâu sau trôi qua, mấy miếng lão nhân đã ăn hết con quỷ vào trong bụng. Toàn bộ lệ quỷ thoáng một cái đã bị ăn sạch sẽ, miệng không ngừng nhai rau ráo, thì thầm: "Ê, không tệ không tệ, quỷ của Ấn Độ hương vị cũng rất là ngon, nồng nồng như là mùi cà ri vậy." Dứt lời, lão béo hít sâu một cái. Cái miệng của lão như là một cái hố đen, bầy quỷ quái xung quanh bị hút về phía của lão béo, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Một con lệ quỷ không cẩn thận bị lão béo hút tụt vào trong miệng. "Này, cái miệng này có thể hít được mọi thứ sao?" Da đầu của mọi người cảm giác muốn nổ tung. Mọi người đây chấn động, yêu ma quỷ quái cũng chấn động. Lão béo này sau khi nhốt quỷ còn lấy ra một lon Coca-Cola ở trong túi mở ra uống. "Này, đây là đồ uống sau bữa ăn sao? Lại còn có tâm tình uống Coca-Cola sao?" Đám nhân sĩ đuổi quỷ nhìn đến ngây ngốc, nghẹn họng trừng trừng. Trời đã bắt đầu mưa xuống, còn mẹ nữa chứ, gà rán và bia quả như là tuyệt phối. Thấy lão béo một ngụm ăn con quỷ, miệng uống Coca-Cola, ở một cái vỗ bụng, sắc mặt thích thú. Đám người ngây ngốc, Coca-Cola là để dùng phối ăn cùng với quỷ. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, hành động tiếp theo của lão béo làm cho mọi người cảm giác đầu óc như bị chập mạch. Lão béo nhảy lên một cái súng máy. Súng máy bắt đầu quay đạn tít thò lò. Lão béo quẹt mồn, bàn tay lớn đập một cái, hạo nhiên chính khí tuôn ra. Mọi người tập trung ánh mắt đến lão béo. Cách không xa, đám lệ quỷ sợ hãi bị đánh tơi bời. Bọn họ nhìn thấy thần sắc của lão béo kia là thần sắc đói bụng tham ăn. Một con lệ quỷ sợ hãi kêu to. Lão nhân béo tay đập tan khẩu súng máy xong, liền một tay chộp tới cổ con lệ quỷ. Dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, hắn từ từ chấm chấm đưa tay viết lên trán của con lệ quỷ một chữ cay. Đây là cái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Có người hoang mang lập tức đứng sững sờ nói: "Này, con quỷ này giống như là gia vị." Con quỷ này bây giờ bị túm chặt giống như là cây tăm, ở trên bị chọc ra những lỗ nhỏ, nghiễm nhiên trở thành một cái bình gia vị. Một tay vỗ vào con lệ quỷ, ở bên cạnh lão nhân lẩm bẩm một bài hát, sau đó đem cái bột ở trong bình rắc rắc lên người con lệ quỷ. Một chút đỏ, một chút trắng, là hương vị cay nồng vang lên trong gió, tràn ngập toàn bộ khu vực. Là ớt bột. Bảy yêu ma quỷ quái cũng ngửi ra hương vị này. Một giây sau thì yêu ma quỷ quái và nhân sĩ đuổi quỷ cùng với quân đội sắc mặt chấn động. Này, đây là gia vị ớt bột. Bọn họ bây giờ rốt cuộc mới hiểu hành động của lão béo là muốn ra thêm gia vị cho con quỷ để thỏa mãn khẩu vị của mình. Sau khi biết chân tướng, sự sợ hãi chấn động trong bầy quỷ giống như ôn dịch tỏa ra. Lão béo đi một bước, ngừng lại mấy giây. Toàn bộ quá trình ăn quỷ, ăn xong con kia thì tất cả mọi người đều biết cái lọ ở bên hông của lão béo là gì. Ở bên hông của lão béo trên thắt lưng đeo hoàn toàn là gia vị: bột hồ tiêu, ớt bột, muối tiêu, mù tạt. Này, đây là một người quỷ dị thật. Hắn thật sự là người sao? Lão béo ăn như gió cuốn, tướng ăn lại một miệng đầy dậu mỡ, bộ dáng nhai lép nhép, thỉnh thoảng uống một ngụm Coca-Cola, rắc thêm gia vị. Cuối cùng, tất cả bảy yêu ma quỷ quái bị lão túm lên ăn. Có nhân sĩ đuổi quỷ nhuốt nước bọt, lầm bầm với đồng bọn ở bên cạnh: "Này, quỷ ăn ngon như vậy sao? Ta cũng không biết, ta chưa bao giờ ăn qua." Đồng bọn quay sang nhìn nhân sĩ đuổi quỷ nói: "Nếu không lần sau chúng ta bắt quỷ cũng thử ăn một chút xem." Thật sự, lão béo này tướng ăn quá ngon lành, để cho người ta cảm giác là như muốn ăn một bữa ăn khuya vậy. Không một chút khách khí, lão béo lại lấy ra một cái nồi, đập vào bên trong một cái trái trứng gà, sau đó cho dầu vào rán vàng lên, nhất định là làm cho đám nhân sĩ đuổi quỷ muốn khóc. Mắt thấy lão béo từng ngụm ăn quỷ vào trong bụng, sau đó đi sâu vào trong khu vũ khí hạt nhân. Một tên chỉ huy căn cứ vũ khí hạt nhân cùng với một nhân sĩ đuổi quỷ Hàn Quốc giống như nghĩ đến cái gì kêu lên: "Ta nhớ ra rồi, hắn chính là thực thần." Âm thanh này vừa nói ra, toàn bộ giật mình. Hắn là thực thần, là thực thần của Hoa Hạ, là hắn. Hiển nhiên, tên thực thần, cho dù là nhân sĩ đổi quỷ Triều Tiên cũng biết đến uy danh hiển hách. Thực thần đã đến làm cho nhân sĩ đuổi quỷ của căn cứ hạt nhân cũng đã phấn khởi trở lại, hai con người sáng rực. Thời gian trôi qua, thực thần giết vào bên trong căn cứ vũ khí hạt nhân. Đợi đến khi xong thì tất cả mọi người nhìn thấy một màn khó tin. Thực thần khuôn mặt béo núc, trong tay xách theo một con tà linh đang nửa sống nửa chết đi tới. Ở trên thân của con tà linh be bét, nào là hồi hương, nào là cây thì là, nào là bột hồ tiêu, tựa hồ như đang cho thêm ngon miệng. Nhìn thấy một màn này thì tất cả thất thần đến hóa đá. Chương 297. Âm ty dò xét. Thực thần tiền bối, là đang muốn làm gì? Thấy thực thần đi ra khỏi căn cứ hạt nhân, đám người tiếp tục hỏi thăm, lên tiếng, muốn giữ lại thực thần để cảm tạ một phen. Đúng vậy, đừng có đi như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ ngài đã trợ giúp. Thực thần nhìn về phía đám nhân sĩ đuổi quỷ Triều Tiên, nâng tà linh trong tay nói: "Ê, không cần, đồ ăn ngon không thể để quá lâu, nếu không thịt sẽ bị ôi không ngon đâu." Sau đó, thực thần rời đi, để lại một đám nhân sĩ đuổi quỷ khuôn mặt đầy ngây ngốc. Đến bây giờ, thực thần thanh danh đã truyền ra cả ở Triều Tiên, vô cùng chấn động. Ở Hoa Hạ Quốc có một vị ăn quỷ. Đối với nhân sĩ đuổi quỷ và người bình thường là thật đáng sợ. Thế nhưng đối với thực thần mà nói, quỷ là mỹ vị. Kỳ danh không chỉ là vang vọng ở Hàn Quốc, ở Bình Nhưỡng, ở Ấn Độ, ở Thái Lan, ở Nhật Bản mà còn lưu truyền rộng rãi. Thực thần dần dần đã trở thành một cái tên cấm kỵ trong truyền thuyết của yêu ma quỷ quái. Nếu như ngươi là một con quỷ, ngươi gặp được nhân sĩ đuổi quỷ, nếu như ngươi phát hiện dáng dấp của tên nhân sĩ đuổi quỷ đó là một lão nhân mập mạp, một đôi mắt híp, như vậy tranh thủ thời gian mà bỏ chạy, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Bởi vì lão nhân kia căn bản là sẽ không có đuổi quỷ đâu, mà hắn ăn quỷ. Ngươi sẽ bị giải lên gia vị, sau đó một ngụm ăn ngon lành. Thực thần một mình giải quyết toàn bộ quỷ quái ở căn cứ vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Cùng lúc đó, đám nhân sĩ đuổi quỷ Hàn Quốc cũng đang tiến hành, thanh danh của Vương Bình cũng vang vọng. Sự kiện quỷ quái ở tòa cao ốc chính phủ giải quyết xong, Vương Bình cũng không có dừng lại, tiến đến những nơi tiếp theo của Hàn Quốc. Liên tiếp đi 3 lần, mỗi một lần Vương Bình đều dùng sức một mình đuổi quỷ, làm cho thanh danh của hắn cũng truyền tới. Đối với Hàn Quốc năm nay mà nói, tuyệt nhiên là một năm nguy cấp. Mà trong tình huống nguy cấp, biểu hiện của Vương Bình có thể giải quyết nguy cơ, phòng ngừa nguy hiểm. Sau đó, các cao thủ của các quốc gia khác cũng xuất lực trợ giúp, nhưng bọn họ đều là đến sau. Chỉ có Vương Bình là ngay từ đầu xuất hiện ở Hàn Quốc, bỏ ra nhiều sức lực nhất. Một điểm quan trọng nhất là thủ đoạn của hắn chấn động, thậm chí chấn động tất cả toàn thế giới. Trong lúc nhất thời, nhân sĩ đuổi quỷ Hàn Quốc có lưu truyền lại một truyền thuyết. Có một vị lãnh tụ của đám trẻ tuổi trong đám nhân sĩ đuổi quỷ Hoa Hạ, giống như là chúng thần chi vương, có thể trên thông với thần linh, dưới thông với u minh địa phủ, có thể kêu gọi thần ma xuất hiện cùng chiến đấu. Người trẻ tuổi này có tên là Vương Bình. Sự tình yêu ma quỷ quái xâm lấn Hàn Quốc hôm nay đã qua ngày thứ tư. Vương Bình đang ngồi máy bay trực thăng chạy đến một tòa đại lâu hành chính. So với 3 tòa đại lâu trước, tòa đại lâu này rất đặc biệt. Vương Bình lần này chạy tới cùng với Kim Mẫn Cơ, được nhận được biết thông tin là quỷ yêu ma quỷ quái ở đây rất nhiều. Bởi vì đây chính là một căn cứ quân sự. Một căn cứ quân sự khác ở đây còn có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đám yêu ma quỷ quái phát hiện nguy cơ dần dần được giải trừ, mọi người cũng không có buông lỏng, lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì càng nhiều yêu ma quỷ quái bị giết, số lượng yêu ma quỷ quái giảm bớt, nhưng khuynh hướng của nhân sĩ đuổi quỷ càng chèn ép tới, thì yêu ma quỷ quái rất có thể sẽ càng làm ra những hành động điên cuồng. Người nói đêm qua là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã bắn đi và bắn về phía Hoa Hạ. Vương Bình ngồi ở trên máy bay trực thăng nghe Kim Mẫn Cơ truyền đạt lại chuyện này, cảm giác giật mình. Kim Mẫn Cơ áy náy gật đầu nói: Lần này yêu ma quỷ quái xâm lược là có tổ chức mưu đồ muốn thành lập một quốc gia có yêu ma quỷ quái. Hiện tại yêu ma quỷ quái dần lần lượt bị tiêu diệt, những đám còn thừa lại đã trở nên điên cuồng, muốn đồng quy vô tận. Tối hôm qua bọn chúng đã chiếm lĩnh một căn cứ quân sự là hướng Hoa Hạ, Seoul, Bình Nhưỡng, Ấn Độ, đã bắt đầu khởi động tên lửa đạn đạo. Cũng may là ở Nhật Bản cũng không nằm trong tầm của đạn đạo, nếu không thì sẽ tạo thành tổn thương vô cùng lớn bởi vì Nhật Bản rất gần. Hiện tại tên lửa đạn đạo đã khởi động, chuẩn bị một vòng công kích mới. Vì phòng ngừa bọn họ tự hủy tên lửa đạn đạo, tiến hành một đợt tự bạo lớn, cho nên Hàn Quốc đã thỉnh cầu các cao thủ tạm thời trừ bỏ giải cứu những đại lâu khác, tập trung toàn bộ vào đây. Nghe đến đây thì Vương Bình vung tay rất nhanh, hắn nhìn sang bên máy bay trực thăng đã tiếp xúc đến căn cứ quân sự có tên lửa đạn đạo. Lúc này có rất nhiều nhân viên quân đội đang tập trung tại đây và các cao thủ của các quốc gia. Phàm là đều ngủ giống như Vương Bình ngồi máy bay đến. Ngoài ra còn có những cao thủ tu ra hạo nhiên chính khí đang bay trên không. Vương Bình đến lập tức làm cho mọi người chú ý. Vương Bình, một người chỉ mới có ngoài 20 tuổi, giống như hạc giữa bầy gà, trông vô cùng kích động. Cao thủ của các quốc gia nhao nhao ân cần thăm hỏi. Bọn họ biết rõ thực lực của Vương Bình, không phải vì trẻ tuổi mà lấy địa vị trưởng bối mà đối đãi với hắn, mà xem như là muốn giao lưu với hắn. Cao thủ đang trò chuyện, bỗng nhiên bọn họ nhìn về phương hướng căn cứ quân sự, sắc mặt hơi biến một chút. Vương Bình tiên sinh, sao vậy? Không có gì đâu. Vương Bình vừa phân tâm nhìn vào không gian chữ vật, cái huy chương của Nguyện Vọng Lão Đầu. Tấm huy chương này bỗng nhiên có phản ứng, hào quang lưu chuyển. Huy chương có động tĩnh, trong lòng của Vương Bình kinh ngạc là có tà linh của âm ti. Đã qua lâu như vậy mà huy chương mới phản ứng, Vương Bình phát hiện mỗi một lần có tà linh của âm ti ở gần, huy chương này tất nhiên sẽ có phản ứng lại. Bởi vì chỉ có tà linh của âm ti mới gây lên phản ứng với huy chương. Lông mày của Vương Bình cau lại. Yêu ma quỷ quái xâm lược Hàn Quốc, làm sao lại có lẫn cả âm ti quỷ? Không lẽ đây là do âm ti gây lên? Từ khi sự kiện yêu ma quỷ quái xâm lược Hàn Quốc bắt đầu, bao gồm cả Hàn Quốc, các nhân sĩ đuổi quỷ của quốc tế phát hiện chuyện này dường như không liên quan gì tới âm ti. Bởi vì Hàn Quốc bị xâm lược, bất luận yêu ma quỷ quái gì đều là lính đặc chủng, là binh lính, còn có cả Hitler, cả Bin Laden. Căn bản là không liên quan gì đến âm ti ở đây cả. Từ tình huống trước mắt có thể thấy, lần xâm lược Hàn Quốc này là do bọn Hitler và Bin Laden thành lập, chỉ là công chiếm những căn cứ quân sự để áp chế Hàn Quốc, để hình thành lên một quốc gia quỷ quái, đem yêu ma quỷ quái thành một thế lực công khai, để cho thế giới lâm vào khủng hoảng. Điển hình đây là một hành vi khủng bố. Theo như các nhân sĩ đuổi quỷ phán đoán, Vương Bình cũng đồng ý, bởi vì hắn có một cái radar chuyên dùng để dò xét âm ti, chính là cái huy chương của Nguyện Vọng Lão Đầu. Những ngày này Vương Bình bắt quỷ cũng không có để ý đến cái phản ứng của huy chương, cho nên hắn cũng kết luận sự tình này không có liên quan gì đến âm ti. Thế nhưng bây giờ huy chương lại có phản ứng, rõ ràng là phản ứng tỏa ra từ hướng căn cứ quân sự. Nói cách khác, âm ti quỷ ở đây. Lập tức Vương Bình lộ ra ngưng trọng. Nếu như chuyện này là do âm ti gây lên, vậy âm ti đến cùng là muốn làm gì? Chỉ đơn giản là muốn thành lập một quốc gia yêu ma quỷ quái không hay sao? Không đúng, âm ti căn bản không phải là chỉ làm như vậy. Vương Bình cũng rất rõ, nếu như muốn thành lập một quốc gia yêu ma quỷ quái, hẳn là âm ti vương cũng phải xuất hiện. Thế nhưng với cục diện bây giờ mà xem, âm ti vương chưa xuất hiện. Dù sao với sự hiểu biết của Vương Bình với âm ti vương, đây là một tồn tại rất kinh khủng. Một khi xuất hiện thì các cao thủ đuổi quỷ của các quốc gia nhất định là tử thương thảm trọng. Chương 298: Sát đàm hoàn lương. Phán đoán không phải là âm ti quỷ tập kích, mà lại có sự tồn tại của âm ti, Vương Bình đã quyết định. Các vị, Vương Bình nhìn về phía các cao thủ nhẹ giọng nói, tôi có một đề nghị. Sau đó tôi sẽ để cho Sát Đam tiến vào căn cứ quân sự làm nội ứng, cùng chúng ta trong ứng ngoại hợp. Cái gì là Sát Đam? Tất cả mọi người kinh ngạc. Này, Saddam không phải là quỷ của cái yêu ma quỷ quái hay sao? Bọn họ mặc dù không có tham gia sự kiện đuổi quỷ ở cao ốc chính phủ, nhưng mà Saddam, Hitler cùng với nhiều danh nhân như vậy xuất hiện, đám người tự nhiên cũng nghe đến tin tức này. Saddam là sao? Hắn đã làm phản, hiện tại hắn là người của chúng ta. Có thể biểu hiện như là hắn làm chó của chúng ta vậy. Vương Bình nhếch miệng cười nói. Các cao thủ trợn mắt, há mồm, sắc mặt cũng ngây ngốc. Cái gì? Saddam lại làm chó? Vương Bình tiên sinh, cậu không có nói đùa chứ? Mặc dù bọn họ cho rằng Vương Bình là đang nói đùa, nhưng trong lòng lại không đơn giản nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện này cũng không phải nói láo. Nếu như Vương Bình nói láo, hắn làm sao lại đến vào căn cứ quân sự mà nói liên thiên như vậy? Lúc này, đám người ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng nổi Saddam lại làm phản lại lực lượng ma quỷ, lại trở thành con chó của Vương Bình. Đám cao thủ khóe miệng giật giật. Còn mẹ nó chứ. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra một chuyện là Vương Bình đã từng gọi ra Stalin. Không lẽ Stalin cũng là... Nghĩ đến đây, đám người vội vàng lắc đầu bỏ đi cái ý nghĩ kinh khủng này. Không bao lâu sau thương nghị xong xuôi. Như vậy đi, Vương Bình cùng mọi người vung tay, tạm thời dựng lên phòng họp. Ngay sau khi Vương Bình đi, các cao thủ liên hợp với quân đội ở đây cùng với nhân sĩ đuổi quỷ hạ xuống một mệnh lệnh. Toàn quân vào vị trí, chờ tổng tiến công căn cứ. Nếu như thấy Saddam thì đừng có nổ súng, bởi vì hắn đã là người của chúng ta. Mệnh lệnh này truyền ra, bọn Kim Mẫn Cơ và nhân sĩ đuổi quỷ cùng các nhân viên quân đội đều thất thần. Ánh mắt của Kim Mẫn Cơ trợn trừng, giống như là gặp quỷ vậy. Này, ta không nghe lầm chứ, Saddam lại là người của chúng ta hả? Một tên nhân viên quân đội dùng cùi chỏ huých huých một đồng đội bên cạnh mình, quỷ dị nói. Ta có phải là ăn nhiều đồ ăn rồi, ta nghe lầm hay không? Hình như ta nghe mệnh lệnh của chỉ huy truyền đến Saddam là người của chúng ta hả? Cậu không có nghe lầm đâu. Ở bên trong bộ đàm truyền đến, đều không phải là ngoại lệ. Phàm là những nhân sĩ đuổi quỷ nhận được mệnh lệnh, nhân viên quân đội cũng sững sờ, sau đó cũng phản ứng rất nhanh. Saddam đã hoàn lương. Có nhân sĩ đuổi quỷ cả kinh nói. Này, hàng phục phần tử khủng bố, sau khi chết đã cải tạo quy chính. Tạm thời dựng trại bao vây xung quanh tất cả các vị trí phòng ngự đang sôi trào. Cùng lúc đó, kẻ đầu têu Vương Bình lặng lẽ đi về phía căn cứ quân sự. Lúc sắp đến căn cứ quân sự, Vương Bình bắt đầu ẩn nấp che giấu, cảm ứng tình huống xung quanh của mình không có yêu ma quỷ quái. Năm ngón tay của hắn mở ra, trong lòng bàn tay có một luồng ánh sáng nhu hòa ngưng tụ lại thành một chữ đấu. Chữ đấu giống như là một tờ giấy tỏa ra Vương Bình, bao phủ hắn bởi một luồng ánh sáng nhu hòa, làm cho hắn mơ hồ như biến mất. Giống như 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, Vương Bình thân hình biến ảo thành một người ánh sáng, hình thể trở nên nhỏ bé đi. Thoáng một cái, trên mặt của hắn hiện lên râu quai nón. Nếu như có người Trung Đông ở đây có thể nhìn ra, Vương Bình đã xuất hiện giống Saddam y như đúc. Tất cả phát sinh trông đến chớp mắt. Khi ánh sáng tán đi, Vương Bình đã biến thành bộ dáng giống hệt như con quỷ Saddam vậy. Bỗng nhiên, Vương Bình cũng không có giải thích với các cao thủ khác Saddam lại cải tà quy chính là như vậy. Hắn muốn mượn lấy chữ đấu trong cửu tự chân ngôn, có thể biến thành bất kỳ con quỷ nào, có thể giả trang thành Saddam để trà trộn vào trong căn cứ quân sự. Trên thực tế, Vương Bình xác thực là cũng từng nghĩ đem Saddam dạy dỗ thành người nhà mình. Bởi vì ý nghĩ này, cho nên lúc ở cao ốc, hắn cũng không có giết đi Saddam mà hắn bắt sống. Ý nghĩ rất đơn giản, Hitler là tà linh không thể nào bị giáo hóa, nhưng Saddam còn chưa phải là tà linh. Mình có thể dụ hoặc hắn, hướng dẫn Saddam trở thành người trong tay của mình. Sau khi rời khỏi cao ốc, đến một tòa hành chính khác, Vương Bình đã thử câu thông qua với Saddam, muốn chiêu hàng hắn. Kết quả là thất bại. Kỳ thật thất bại cũng là bình thường. Phải biết, Saddam khi còn sống là nhân vật thủ lĩnh của Iraq. Cho dù chết thành quỷ, cũng không thể nào thay đổi sự thật này. Không thể nào thay đổi tính cách. Một người kiêu hùng như thà vậy, ấy vậy mà cải tà quy chính, xác suất thành công gần như là bằng không. Bất quá mặc dù không có chiêu hàng được Saddam, nhưng Vương Bình vẫn ép hỏi hắn được một vài sự vật. Dù sao chiêu hàng thì không dễ, nhưng ép hỏi lại rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều đáng tiếc, Vương Bình tra hỏi Saddam, Saddam cũng không có hiểu quá nhiều. Chỉ là Hitler nói với hắn cái gì thì hắn biết, bởi vì so ra hắn cũng chỉ là một tiểu đầu mục. Sự tình của linh dị giới không phải là người bình thường có thể biết. Chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Chưa thở trở thành tà linh thì dù khi ngươi còn sống là gì thì cũng vô dụng. Biến thành bộ dáng của Saddam, tay của Vương Bình mở ra một chữ lâm hiện lên. Chỉ một thoáng, hạo nhiên chính khí, dương khí bắt đầu chuyển hóa thành âm khí. Chữ lâm của cửu tự chân ngôn có tác dụng đem toàn bộ các khí tức thay đổi. Xong hết mọi thứ, Vương Bình làm ra một vài vết thương nhỏ, bắt đầu chạy tới một bên lối vào của căn cứ quân sự. Có người, nổ súng! Quân cảnh vệ của quỷ đang căn cứ lối vào hét to, chuẩn bị bóp cò. Ê, khoan đã, hình như đó không phải là người đâu. Một con quỷ ngăn cản. Lúc này, trong đầu của Vương Bình lại vang lên âm thanh hệ thống. Yêu ma quỷ quái kinh ngạc, không phải là nhân sĩ đuổi quỷ tấn công, thuộc tính cộng 100. Xem xét, bọn quỷ quái thất thần. Đừng có nổ súng, kia chính là Saddam. Là Saddam tiên sinh sao? Thần là quỷ trong tổ chức yêu ma quỷ quái. Bầy quỷ nhận ra đây chính là một trong số những lão đầu mục cùng với Hitler đã thành lập lên tổ chức yêu ma quỷ quái, chính là Saddam. Mặc dù như vậy, bọn yêu ma quỷ quái cũng vẫn rất cảnh giác, không để cho Vương Bình tiến lên mà hỏi hắn. Dù sao trên thân của hắn cũng tỏa ra âm khí, chứng minh hắn là quỷ. Nhưng đây chẳng phải là đã bị nhân sĩ đuổi quỷ bắt rồi hay sao? Đối mặt với vấn đề này, Vương Bình đã biến thân thành Saddam cũng không chút hoang mang, nói một loạt tiếng của Iraq trả lời vấn đề của yêu ma quỷ quái. Bọn yêu ma quỷ quái ép hỏi Saddam, bởi vậy mới có thể biết được sự tình. Sau khi một phen đáp lời, bầy yêu ma quỷ quái xác nhận đây chính là bản thân của Saddam. Saddam tiên sinh, Hitler tiên sinh đâu rồi? Hitler đã chết, tất cả quỷ cũng chết. Đối phương phái đến rất nhiều đại nhân vật, giết hết chúng ta, ta may mắn mà trốn thoát. Nói xong, Vương Bình tiến vào trong căn cứ quân sự. Hắn thật sự muốn xem âm ti quỷ sai ở chỗ này đến cùng là để làm gì. Tổ chức yêu ma quỷ quái có liên quan gì tới âm ti quỷ? Chương 299. Biết được chân tướng thì đã muộn. Vương Bình tiến vào bên trong căn cứ quân sự. Bằng vào thân phận của Saddam, hắn nhẹ nhàng có thể được nhìn thấy được bọn âm ti quỷ. Lúc này Vương Bình phát huy đầy đủ các chức trách, đem mình giống như là một tà linh cùng với yêu ma quỷ quái, bắt đầu kể lại những cao thủ ngoại quốc. Thời gian trôi qua, Vương Bình đã tiến vào đây đến 1 giờ. Ở bên ngoài căn cứ, các cao thủ các quốc gia đang tập trung vào nhất cử nhất động ở bên trong. Còn 10 phút. Một tên Hàn Quốc đáp lại nói, đám người giơ tay. Bọn họ lúc đó đã ước định kế hoạch cẩn thận với Vương Bình. Vương Bình phái Saddam chui vào nửa giờ sau sẽ phát động tiến công. Theo thời gian trôi qua đã đến nửa giờ. Xông lên! Một tiếng mệnh lệnh vang lên, cao thủ các quốc gia xuất phát, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, bắt đầu dẫn đầu công kích đến căn cứ quân sự. Đồng thời, quân đội cùng với nhân sĩ đuổi quỷ của Vương cũng bắt đầu điều động theo sát đằng sau. Bọn yêu ma quỷ quái cũng phản kích, âm khí tuôn ra. Tà linh cũng đánh úp về phía đám cao thủ. Song phương bắt đầu bộc phát đại chiến. Dẫn phát tên lửa xuyên lục địa cho ta, dẫn phát! Một tên tà linh gầm thét. Bọn họ không ngờ rằng nhân sĩ đuổi quỷ lại cường ngạnh tấn công, hoàn toàn không để ý đến căn cứ này liệu có thể bị tự hủy. Bất quá bọn chúng cũng không có bối rối, bọn chúng tràn ngập điên cuồng và khát máu. Nhân sĩ đuổi quỷ cũng không quan tâm đến căn cứ như vậy, vậy mặc kệ để cho Hàn Quốc lâm vào thê thảm và đau đớn tổn thất. Một căn cứ quân sự tự bạo đủ để hủy diệt một địa phương. Nhưng đúng lúc này thì tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng ở trong căn cứ quân sự vang lên. Con người của tà linh đột nhiên co rụt lại. Tà linh thất thần, Saddam phản bội, thuộc tính cộng 50. Vương Bình giả trang làm Saddam, hắn ở trong căn cứ quân sự điên cuồng ném ra từng lá bùa, tập sát toàn bộ những yêu ma quỷ quái. Một màn này đừng nói là yêu ma quỷ quái, thậm chí kể cả là nhân sĩ đuổi quỷ, quân đội, nhất là bọn Kim Mẫn Cơ đều sửng sốt. Hiện ra trước mắt của bọn họ là hình ảnh sát đam tàn ra quỷ khí, bắt đầu giống như là một đạo sĩ, trong tay vung lên hàng loạt lá bùa. Hình ảnh này rất có lực trùng kích, người không biết còn tưởng rằng sát đam khi còn sống, ngoại trừ là phần tử khủng bố, còn là một Mao Sơn đạo sĩ vậy. Đột nhiên, sát đam kêu to: "À, vì hòa bình thế giới!" Trong một sát na, toàn thân vỡ tan tành, âm khí phun trào bao phủ lấy toàn thân. Hắn cứ như vậy phóng tới một đám yêu ma quỷ quái, trong mắt tràn ngập thấy sự kinh dị. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, Vương Bình ở bên trong âm khí nồng đậm ném ra thi thể của sát đam đã bị mình giết chết, cho nổ tung thi thể. Sau đó Vương Bình lùi lại đằng xa, cũng không ai phát hiện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây ngốc, đến cả cao thủ thế giới và đám tà linh cũng vô cùng kinh ngạc. Mẹ nói chứ. Lúc này các cao thủ trợn mắt, bọn yêu ma quỷ quái cũng trợn mắt. Quỷ quái chấn động là sát đam tự bạo, thuộc tính cộng 100. Các cao thủ và nhân sĩ đuổi quỷ của quốc tế rung động. Sát đam hô lên một tiếng vì hòa bình thế giới, sau đó tự bạo. Nhìn xem, sát đam tự bạo, ở bên tai vọng lên tiếng kêu gọi đầu hàng của sát đam. Quân đội và nhân sĩ đuổi quỷ hoảng hốt giật mình. Nguyên lai cao thủ các quốc gia không có lừa bọn họ, sát đam thật sự đã cải tà quy chính, đã trở thành một con quỷ lẫm nghiên chính khí. Mỗi một cá nhân bây giờ, không ai ngoại lệ, đều mang trong đầu cái ý nghĩ này. Bởi vì sát đam cũng đã tự bạo vì an nguy của Hàn Quốc, vì giữ cho căn cứ quân sự không bị phá hỏng, cam nguyện nổ tung để giết chết một đám quỷ quái. Cao thủ các quốc gia trầm mặc, nhìn chằm chằm vào thi thể của sát đam đang nổ tung. Ngắn ngủi trong giây lát, sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Sát đam, công đức này của ngươi chúng ta sẽ ghi nguyện. Bởi vì sát đam đã hy sinh bản thân, cho nên tất cả mọi người ở đây đều bị kích động, gầm thét lao thẳng đến bọn quỷ quái. Không thể để cho sát đam hy sinh vô ích, giết sạch đám yêu ma quỷ quái này, giết sạch bọn chúng. Đại chiến bắt đầu bộc phát, kịch liệt vô song, súng pháo oanh minh ầm ầm, hạo nhiên chính khí và âm khí khuấy động tứ phương. Đúng lúc này, ở hậu phương của căn cứ quân sự lại có người lao ra, chính là Vương Bình. Hắn như là thiên thần giáng thế, hắn triệu hồi ra ma thần, bắn thẳng đến hậu phương của căn cứ quân sự. Sau đó, mình từng bước xông về hướng của một đám tà linh. Yêu ma quỷ quái mơ hồ, mẹ nó chứ, làm sao lại có nhân sĩ đuổi quỷ ở trong căn cứ quân sự? Nhất định là sát đam đã vụng trộn đem tên nhân sĩ đuổi quỷ này vào đây, thuộc tính cộng 100. Không chỉ có yêu ma quỷ quái nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Vương Bình lúc này xuất hiện ở hậu phương, cùng với đám nhân sĩ đuổi quỷ hình thành hai mặt giáp công, nội công ngoại kích, bọn yêu ma quỷ quái bối rối. Oanh một tiếng, Vương Bình một trưởng vỗ thẳng vào một con tà linh, đem hắn đánh lui. Sau đó quay lại hướng về đám cao thủ các quốc gia: "Nhanh, tiêu diệt bọn họ, Bát Kỳ địa ngục sắp sửa xảy ra chuyện, yêu ma quỷ quái tập kích Hàn Quốc là dùng để che giấu ánh mắt người, Bát Kỳ địa ngục mới là mục đích." Âm thanh này vừa phát ra, các cao thủ các quốc gia sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Vương Bình cũng không có chút do dự nào, dùng tốc độ rất nhanh nói: "Là âm ty. Âm ty gây nên tất cả đều là âm mưu của âm ty. Bọn chúng đang dương đồng kích Tây, là cố ý để cho yêu ma quỷ quái tấn công Hàn Quốc, là để cho cao thủ của Bát Kỳ địa ngục xuất hiện trấn thủ trợ giúp. Mục đích chân chính của chúng là Bát Kỳ địa ngục." Vương Bình giả trang thành sát đam đã nghe được toàn bộ kế hoạch của âm ty. Hết thảy đều là âm mưu của âm ty, là một ván cờ được đặt ra. Yêu ma quỷ quái ở Hàn Quốc đều là con cờ ở trong ván cờ này. Đáng chết, cao thủ các quốc gia đều thầm mắng là toàn lực xuất động. Bọn họ đang muốn tốc chiến tốc thắng, muốn đi trợ giúp Bát Kỳ địa ngục. Thế nhưng tà linh của căn cứ quân sự dường như phát điên, dường như không cần sống nữa, nhảy vào ngăn cản. muộn rồi, các ngươi đã chậm rồi. Một con tà linh cười to, sắc mặt dữ tợn. Sau khi Vương Bình nói ra chân tướng, bọn tà linh cũng không có bối rối, lại tự mình nói ra âm mưu. Bởi vì âm mưu giết rốt cục cũng đã thành công. Cao thủ trấn thủ bát kỳ địa ngục cũng đã xông lên. Sự tình của Hàn Quốc bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, mà chính là bát kỳ địa ngục đã thành công. Cho dù âm mưu này bây giờ có lộ thì cũng không sao hết. Đám nhân sĩ đuổi quỷ biết được chân tướng, thời gian cũng đã muộn. Căn cứ quân sự lại tiếp tục chém giết, không ngoài dự tính của đám nhân sĩ đuổi quỷ. Toàn bộ tà linh cũng bị giết chết hơn phân nửa, còn lại thì đều bỏ chạy. Cao thủ các quốc gia cũng không có đuổi theo những tà linh này, cũng không có vui sướng thắng lợi mà sắc mặt âm trầm. Chỉ vì sau trận chiến ở căn cứ quân sự kết thúc, bọn họ nhận được tin từ bát kỳ địa ngục truyền đến. Một tin tức vô cùng chấn động kinh người. Hết chương 299. Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.